Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, dạng đơn giản trí năng thông tin phần cuối. Lòng đất không gian rất lớn, tia sáng rất mờ. Lý Tư tay trái nắm bắt một tia điện, miễn cưỡng chiếu sáng. Mắt nhìn đến, đều là cứng rắn vách tường, cùng với phản quang nước biển. Nơi này, thực sự quá tệ. Lý Tư dẫn gấu đen quay một vòng, muốn tìm được một ít đầu mối hữu dụng. Nhưng là, nơi này thật giống bị triệt để phá hủy quá. Mặc dù không có bị phá hủy, 10.000 năm, cũng cái gì cũng không còn sót lại. Cũng chính là tình cờ, Lý Tư có thể nhìn thấy mấy cái chữ Trung Phù. Lẽ nào nơi này vẫn là quốc sản? Lý Tư lắc đầu một cái, đem đảo quỷ vị trí, cùng trong đầu ký ức lẫn nhau đối chiếu. Toàn này đảo quỷ, nên 10.000 năm thì có đi. Lúc này, đầu có chút đau. Chủ nhân trước trong ký ức, không có đảo quỷ vị trí cụ thể. Mà Lý Tư bản thân trong ký ức, cũng không nhớ rõ cái nào cái hải đảo cùng đảo quỷ hình dạng tương tự. Ai, năm đó đọc sách lúc, địa lý phương diện cũng không phải rất am hiểu. Thư đến thời gian sử dụng mới hận thiếu. Quay một vòng, không thu hoạch được gì. Đảo quỷ bí mật không chỉ có không có mở ra, trái lại càng thêm thần bí. Hiện tại, là nên nghĩ biện pháp rời đi. Số 99 dẫn gấu đen đi tới, dẫm chậm rãi từng bước nước biển. Hai chân ướt nhẹp, còn phải đề phòng có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đảo quỷ như thế kỳ quái địa phương, nếu như trong nước biển bốc lên cái gì quái vật, Lý Tư một chút cũng không cảm thấy khiếp sợ. Đi tới trung gian vị trí, Lý Tư ngẩng đầu lên, mượn trong tay điện quang, đỉnh đầu xuất hiện một cái đen thùi lùi động, cửa động từng bộ kim loại bộ xương, làm ra các loại quái lạ hình dạng, tựa hồ chuẩn bị nhào hướng mình. May là chính mình lá gan đã rất lớn, sẽ không bị dễ dàng dọa đến. Đang, mẹ nó, món đồ gì? Số 99 sợ đến tại chỗ kêu ra tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Hóa ra là một viên kim loại đầu từ cửa động rơi xuống. Vừa vặn đánh đến trên mặt đất. Không muốn tùy tùy tiện tiện lộn xộn. Gặp hù chết người có được hay không? Lý Tư đạp gấu đen một cước. Gào gừ gào gừ. Gấu đen một mặt dáng vẻ ủy khuất. Tựa hồ muốn nói. Này cùng ta có quan hệ gì? Lý Tư ngẩng đầu nhìn phía trên động. Muốn rời khỏi lòng đất không gian. Đầu tiên muốn từ lòng đất 2 tầng chuyển đến địa tầng tiếp theo. Cửa động cách mặt đất đại khái khoảng 3 mét. Đối với số 99 đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Chính mình có thể dễ dàng nhảy tới. Then chốt là con gấu này. Thực sự quá nặng. Căn bản không thể nhảy như thế cao. Số 99 cũng ôm bất động. Cho tới tìm sợi dây thừng. Đừng nói tìm được hay không. Phỏng chừng cũng không có dây thừng có thể chịu đựng được gấu đen trọng lượng. Không bằng đem ở lại chỗ này, thành tựu 10.000 năm trước cổ đại di tích thủ mộ hùng. Ngược lại cũng đúng là cái biện pháp. Gào gừ, gấu đen căng thẳng đến nhanh muốn khóc lên. Lý Tư vỗ vỗ đầu, yên tâm, ta sẽ không tùy tùy tiện tiện vứt bỏ ngươi. Gào gừ, gấu đen dùng đầu sượt số 99 chân. Trừ phi không có cách nào. Gấu đen, trước tiên tiếp tục ở đây đi một vòng, xem có thể hay không tìm tới hắn lối ra. Mở miệng, Lý Tư rơi vào nơi này đã có hơn một giờ. Chu vi là triệt để hắc ám, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. May mà số 99 gặp phát sáng, dựa vào đầu ngón tay hào quang nhỏ yếu, hắn từng điểm thăm dò. Lòng đất không gian đâu đâu cũng có rác rưởi, tình cờ còn có thể nhìn thấy một lượng điều kỳ kỳ quái quái ngư. Bởi vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, những con cá này con mắt đã thoái hóa, ở tự nhiên ảnh hưởng, tiến hóa thành một loại kỳ kỳ quái quái dáng vẻ. Nhìn ra số 99 sởn cả tóc gáy, nếu như có địa ngục lời nói, phỏng chừng cũng là như vậy rồi. Khoảng chừng nửa giờ trôi qua, Lý Tư lại một lần đi đến cửa động nơi chính mình không có tìm được hắn lối ra. Mở miệng, muốn rời đi, hay là muốn xuyên thấu qua cái này động. Nhưng là gấu đen, lẽ nào thật sự muốn làm thủ mộ hùng? Gào gừ gào gừ. Lý Tư phát sinh tiếng kêu. Gấu đen đi đến số 99 bên người. Lý Tư đạp ở gấu đen trên lưng. Gào gừ gào gừ. Ở số 99 dưới sự chỉ huy. Gấu đen dần dần đứng lên. Không chỉ có chủng, còn vô cùng lớn. Vừa cao vừa lớn. Lý Tư đạp ở trên vai. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Từ cửa động nhảy ra ngoài. Gào gừ gào gừ. Gấu đen gấp sắp điên rồi. Ngươi còn là một người mà. Dĩ nhiên liền như vậy vứt bỏ ta. Hơn nữa còn là dẫm ta đi đến. Gào gừ gào gừ. Cả người đều ở phát lực. Trong miệng phát sinh hoảng sợ tiếng gào. Đang. Một vật từ trên trời giáng xuống. Rơi vào gấu đen trước mặt. Gào. Gấu đen sợ hết hồn. Suýt chút nữa tại chỗ nhảy lên đến. Số 99 muốn đập chết ta. Lý Tư trong tay giơ điện. Từ cửa động phía trên nhô đầu ra. Trong miệng kêu hai tiếng. Gào gừ gào gừ. Quả đen uống nước cố sự ngươi nghe qua không? Cũng không biết gấu đen có thể hay không lĩnh ngộ ý của chính mình. Lý Tư đem địa tầng tiếp theo kim loại bộ xương đi xuống ném. Nơi này cũng không biết phát sinh cái gì. Chất đầy kim loại bộ xương. Quả thực chính là một tòa kim loại bộ xương sơn. Chính mình chính là phải đem núi nhỏ từ một tầng chuyển đến lòng đất hai tầng. Keng keng keng. Từng bộ kim loại bộ xương từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm đập xuống đất. Càng để lâu càng nhiều. Càng để lâu càng cao. Gấu đen lẩn đi rất xa. Gào gừ gào gừ. May mà số 99 hiện tại khí lực rất lớn. Vận chuyển từng bộ kim loại bộ xương. Cũng không cảm thấy uể oải. Cảm giác độ cao gần đủ rồi. Hắn phát sinh tiếng kêu. Hướng về gấu đen truyền đạt chỉ lệnh. Gấu đen tuy rằng rất túng. Nhưng cũng phi thường thông minh. Thậm chí số 99 chỉ lệnh còn chưa truyền đạt. Đã bỏ lên trên bộ xương sơn. Cùm cụp, trầm trọng thể trọng để lên đi. Mỗi một bước bước ra, cũng làm cho bộ xương sơn lảo đảo. Rốt cục, bò đến bộ xương trên đỉnh ngọn núi bộ. Khoảng cách cửa động chỉ có cách xa một bước. Ầm ầm, gấu đen thả người nhảy một cái. Bộ xương sơn ầm ầm sụp đổ. Đã bái trụ cửa động. Chỉ thiếu một chút điểm là có thể thoát ly lòng đất hai tầng. Cửa động vách đá lảo đảo. Rất rõ ràng chống đỡ không nổi gấu đen trọng lượng. Lý Tư cẩn ôm chặt lấy. Đầu, thật con mẹ nó nặng a. Gấu đen rõ ràng là nên giảm béo. Một người một hùng đồng thời nỗ lực. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Lại có một khối gạch đá rơi trên mặt đất. Gấu đen cũng nhân cơ hội nhảy ra ngoài. Gấu đen cảm động đến sắp khóc. Dùng đầu sượt số 99 chân. Ngươi là một người tốt a. Lý Tư vỗ vỗ. Đầu. Được rồi. Không muốn lại phiến tình. Thoát ly lòng đất hai tầng. Không phải là thoát ly lòng đất không gian. Chính mình còn phải tìm hướng ra phía ngoài đường nối. Lý Tư mang theo gấu đen thăm dò. Lần thứ nhất là cưỡi ngựa xem hoa. Lần này là tìm kiếm hướng ra phía ngoài đường đi. Thăm dò đến càng cẩn thận chút. Xuyên quá hành lang rất dài. Rất nhanh. Liền tới đến đi tiến vào cồn cát nơi. Rơi xuống lối vào bị tảng đá ngăn chặn. Bây giờ còn có hạt cát ào ào ào rơi xuống. Lý Tư dùng hai tay đào ra một con đường. Vòng tới hạt cát mặt sau. Tiếp tục dọc theo hành lang hướng về phía trước thăm dò. Tia sáng một mảnh tối tăm. Vách tường cũng là màu xám. Tình cờ có thể trên đất nhìn thấy từng bộ bị phá hủy kim loại bộ xương. Nơi này dĩ nhiên một chỗ gian phòng đều không có. Tựa hồ chủ yếu công năng. Chính là tồn trữ lòng đất máy chủ. Lẽ nào nơi này công nhân viên liền không cần làm công nơi à? Lý Tư gõ gõ đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như nơi này. Đúng là tồn trữ lòng đất máy chủ phòng máy. Mặc dù có làm công nơi. Cũng có thể là trên mặt đất. Mà trên mặt đất, 10.000 năm quá lâu. Thời gian đủ để phá hủy tất cả. Đi tới, số 99 đột nhiên cảm giác thấy trên mặt mát lạnh. Có gió liền chứng minh nơi này và ngoại giới là liên thông. Vậy mình là có thể đi ra ngoài. Hắc tử, đi mau, gào gừ, gấu đen phát sinh tiếng kêu. Lý Tư nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy chỗ ngoặt vách tường dưới. nằm một cỗ hài cốt, không phải kim loại xương, mà là nhân loại hài cốt. Trên người nó còn ăn mặc quần áo, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, đã không thấy rõ nó vốn là màu sắc. Gào gừ gào gừ, số 99 ngăn lại gấu đen. Bất luận đối phương khi còn sống là cái gì người, đối với người chết đều muốn duy trì tôn trọng. 10.000 thâm niên, hắn thân thể đã triệt để mục nát, đụng vào liền nát, nhưng là, số 99 phát sinh chỉ lệnh lúc đã không kịp. Gấu đen dùng mũi ngửi một cái, quay đầu trùng số 99 kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói, số 99, vật này cùng ngươi dung mạo rất giống ấy, chỉ là lỗ mũi gọi ra khí lưu, đã đầy đủ đối với hài cốt tạo thành phá hoại. Ầm một tiếng, hắn xương, hắn quần áo, triệt để hóa thành bột phấn. Số 99 nổi giận đùng đùng địa đạp gấu đen một cước. Con này xuẩn hùng, đối với người chết không có cơ bản nhất tôn trọng. Đang, chính vào lúc này, số 99 phát hiện, có hai món đồ từ hài cốt bên trong rớt xuống. Ồ, Lý Tư mở to hai mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là một khối đồng hồ cơ khí. Đồng hồ cơ khí là rất kháng đánh, mấy chục năm đều có thể duy trì vận chuyển bình thường. Nhưng rất rõ ràng, nó chịu không được 10.000 năm. Hiện tại, đã rỉ sắt thành một khối cục sắt vụn. Lý Tư gõ gõ, đem nó thu ở trên người, thành tựu vật kỷ niệm. Mặt khác một vật là hình chữ nhật, lau mặt trên bụi trần. Màu sắc là tuyết phong lam. Chính diện là một khối màn hình, sau lưng có một cái bức vẽ mơ hồ. Đây là dạng đơn giản trí năng thông tin phần cuối. Tục vừa tay ki. Chỉ cần có cơ bản sinh hoạt thường thức, liền nhất định có thể nhận ra. Hiện tại, Lý Tư lại là kích động lại là thấp thỏm. Điện thoại di động là trọng yếu công cụ. Quả thực chính là một ít người ngoại trí bộ phận. Ở đã từng quá khứ, rất nhiều người trên căn bản sinh sống ở trong điện thoại di động. Nếu như mình có thể mở ra nó, liền có thể từ bên trong được rất nhiều tin tức. Biết 10.000 năm trước phát sinh cái gì. Nhưng 10.000 năm. Nó khẳng định chịu không được thời gian tàn phá. Có điều, cũng nói không chuẩn, chính mình phát hiện màu trắng khung xương, kim loại cây giáo, chúng nó đều phi thường tân. Có thể, ở 10.000 năm trước, nhân loại phát minh một loại nào đó vật liệu, đã có thể chống đối thời gian ăn mòn. Nếu như có loại này khoa học kỹ thuật, tại sao không cần trên điện thoại di động? Lý Tư lòng run rẩy, kích ra tay. Đối với mới vừa thu được vật phẩm yêu thích không buông tay. Hắn tới lui lui quan sát vài lần. Càng là sau lưng đồ án. Mơ hồ là cá nhân hình. Lẽ nào là một loại nào đó vật tổ. Người của cổ đại tin tưởng hắn có thể mang đến sức mạnh. Nhưng phần lưng đã bị thời gian ăn mòn đến không ra hình thù gì. Không nhìn ra nó nguyên bản dáng vẻ. Ác, hóa ra là ốp điện thoại. Lý Tư gõ gõ đầu. Chính mình là người từng trải, tại sao có thể có địch hóa tư tưởng? Hắn bác mở ra điện thoại di động xác, nhựa đã hoàn toàn giao hóa, mất đi lượng nước sau. Chúng nó đụng vào liền nát, biến thành từng viên một bột phấn, dính sau lưng bản trên. Lý Tư nỗ lực dùng tay áo lau chùi, dần dần trở nên sáng ngời. Sáng đến có thể soi gương, sau xác xuất hiện một cái M, hình đồ án. Mùi vị quen thuộc phả vào mặt, nhìn tới đi, rất mới, có thể thật có thể khởi động máy. Kích động đến tâm, tay run rẩy, số 99 nhẹ nhàng đụng vào nút mở máy. Power button, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.